Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, đào tạo loại bỏ mới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một đám người trò chuyện một chút đã. Đến bò xám bầy bên cạnh, Quinn thấy được đoàn người tới cũng giục ngựa tiến lên đón. Đi theo mọi người lên tiếng chào. Norman từ thấy được đàn bò sau này vội vã đi theo Win đánh xuống gọi. Liền thúc giục ngựa mang một đám trợ thủ đến đàn bò bên trên dưới ngựa. Sau đó từng cái xem bò. Cự An thì đi theo Thomas cùng Win gộp lại chung một chỗ nói chuyện phiếm. Nhìn Norman vừa nhìn một bên khi thì đi theo phía sau trợ thủ nói gì. Những thứ này làm nghiên cứu thật là thú vị. Thấy bò mới vừa rồi tựa hồ liền Win cũng lười lý tới, Cư An nhìn giáo sư Norman một đám người giúp vây quanh một đầu bò nhìn cười nói. Thomas tiếp lời nói, đừng nói là bọn họ, chính là ta cùng Lauren hai người thấy đám này bò thời điểm cũng là vui vẻ không thôi. Làm ngươi đem bò lớn mang lúc trở lại, buổi tối đó ta cả đêm liền suy nghĩ nhanh lên một chút thúc giục ngươi đi bắt bò. Xem ngươi không nhanh không chậm dáng vẻ ta đều cấp. Ngươi là không hiểu một cái tốt bò loại đối với mục trường ý nghĩa. Biết Nhật Bản cùng bò sao? Nhật Bản cùng thịt bò là trên thế giới đắt tiền nhất thịt bò. Hoàn mỹ bông tuyết đường vân. Muốn ăn cũng muốn đặt trước hơn nữa, giá cả vô cùng cao. Chỉ như vậy vẫn là cung không đủ cầu. Nhật Bản nghiêm cấm lối ra cùng sữa loại. Trên thế giới duy nhất Nhật Bản ngoài ra cùng bò tự nuôi trận ngay tại bang California. Mỗi ngày đám này bò nghe âm nhạc uống bia. Còn phải có người đặc biệt cho bò đấm bóp. Một bộ đầy đủ tự nuôi thủ pháp nghiêm khắc dựa theo Nhật Bản đào tạo phương thức tới. Chỉ như vậy tự nuôi mục trường lời đều rất khả quan. Cứ ăn biết cùng thịt bò là trên thế giới đắt tiền nhất thịt bò. Nhưng là nói làm sao tự nuôi chính là không biết. Tên này nghe Thomas nói một chút. CMN, so người anh em ở trong nước sinh hoạt cũng ưu việt à. Mỗi ngày có ăn có uống. Thỉnh thoảng còn làm chút ít rượu. Tìm người ngựa giết gà một cái. Đây là một đầu bò nên qua cuộc sống sao? Cái này tất cả không phải bò là đại gia à. Còn như nói cho thịt bò thế giới đắt tiền nhất. Cứ ăn ngược lại không cần lo lắng. CMN. Chờ mình bò xám có thể bán thời điểm một chính xác đem tiểu Nhật Bản bò tư đệ nhất thế giới chỗ. Ngồi đá xuống đi. Trong không gian xuất phẩm bò loại là ngươi đám này người thấp đào tạo ra được đồ có thể so sao. Hơn nữa người anh em nơi này chính là tốt đẹp không gian cỏ đời sau cỏ nuôi súc vật nuôi lớn. Ngươi đẻ chết liền ngựa giết gà phỏng đoán cũng không so bằng. Còn uống bia đến lúc đó ngươi uống mao đài cũng không được. Vừa đi theo Thomas hai người nói chuyện phiếm vừa nhìn giáo sư Norman một đám người giúp xem bò. Đợi mau hơn nửa giờ. Đám này người mới xem xong. An, cái này cái mới bò loại chỉ ít tầm vóc ở trên rất tốt đẹp. Sinh thịt vậy khẳng định là rất nhiều. Bây giờ vẫn không thể chắc chắn thịt chất phác. Bất quá mới vừa nhìn một chút. Ta phát hiện một cái vấn đề. Chính là đàn bò bên trong bò đực quá nhiều. Mấy chục con bò bên trong lại có 7-8 đầu thành niên bò đực. Giáo sư Norman trở lại một cái liền. Đối với Cư An nói. Cư An sau khi nghe. Suy nghĩ một chút. Lúc ấy chúng ta cân nhắc đến gây giống. Một ít hơi thiếu một chút bò đực cũng đưa đến khác đàn bò bên cạnh phối giống đi. Norman sau khi nghe gật đầu một cái. Các ngươi cái ý nghĩ này không tệ. Nhưng là đám này bên trong bò đực vẫn là quá nhiều. Ít nhất phải cả hết một nửa. Ngoài ra tốt nhất mấy đầu bò đực cũng chỉ là nơi này. Lúc ban đầu thấy con trâu kia liền rất tốt. Cứ ăn sau khi nghe suy nghĩ một chút liền biết rõ. Norman là chỉ bò lớn. Con trâu kia chỉ chú ý bên người đầu kia bò cái. Đối với còn lại bò cái không có hứng thú. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Norman sau khi nghe, suy nghĩ một chút tiếp đề nghị. Như vậy thì chỉ có thể lưu lại 8 đầu bò đực trong đó 4 đầu. Cấp cho mỗi con bò làm xong ghi chép. Đem hiện hữu đàn bò đại khái tách ra trở thành 4 nhóm nhỏ. Sau đó cân nhắc đến phối giống tránh cận thân sinh sản. Mỗi một lần giao phối cũng phải làm cho tốt ghi chép. sinh ra bê con phải rõ ràng huyết thống. Như vậy đàn bò mới có thể hơn nữa, sức khỏe lớn mạnh. Chỉ ít bây giờ mỗi một đầu cũng phải làm cho tốt bước đầu ghi chép. Cư An nghe sững sốt một chút. Tên này thật đúng là phiền toái à. Mỗi con bò đều phải làm ghi chép. Hơn nữa, phối giống sinh hạ bê con cũng phải rõ ràng cha mẹ huyết thống. Lượng công việc này quá lớn. Bây giờ mấy chục con bò còn khá một chút. Cùng sinh sản đến mấy trăm đầu mấy ngàn đầu vậy phải bao lớn số liệu tính à. Bên cạnh Win nghe được sau này nói. Bây giờ ta đây là biết vậy chỉ bò là vậy chỉ bò phối ngẫu. Ví dụ như vậy con đực bò. Hắn sẽ dùng có 5 đầu bò cái theo thứ tự là vậy 5 con. Nói xong cũng đem 5 đầu bò cái chỉ ra. Cư An ở một bên nghe hết sức giật mình. Tên này lại có thể nhận được mỗi một đầu bò. Ở Cư An trong mắt đều là bò. Hình dáng dáng dấp cũng không sai biệt lắm. Nếu như trên người có cái hoa ban cái gì khá tốt nhận một chút. Cái này chợt lóe màu xám cho thật là quá kiểm tra nhãn lực. Norman sau khi nghe liền đối với Cư An nói. Ta quyết định ở chỗ này bắt đầu ta nghiên cứu và đối với cái này mới bò trồng gây giống đào tạo. Ta hy vọng có thể đạt được ngươi cho phép cùng trợ giúp. Cư An vừa nghe chuyện tốt à. Kể từ cùng Thomas mấy người nói chuyện nói cảm thấy chỗ tốt thật to giọt à. Lập tức đầu nhỏ điểm cùng tựa như gà con mổ thóc nói. Không có vấn đề. Không quá ta có thể cung cấp chỗ ở có thể phải phân hai nơi còn có mấy người phải tới ở mặt đông. Cowboy trong nhà trọ đi. Norman sau khi nghe nói. Chỗ ở cái gì không có quan hệ. Đơn giản điểm cũng không có vấn đề gì. Trước kia ta làm lúc nghiên cứu còn ngủ qua mấy tháng lều vải đâu. Ta nghe Leonard nói nơi này không có gì dư địa phương thả dụng cụ. Cho nên ta hiện đang suy nghĩ có phải hay không ở đem lều vải đỡ lớn tới. Còn có chính là thời điểm bắt đầu ta muốn cho vị này Win tiên sinh trợ giúp chúng ta. Cư An sau khi nghe nhìn xuống Win, tên này ngược lại là vô cùng vui vẻ. Trên mặt đầy nụ cười. Phỏng đoán có thể có cơ hội đi theo một vị giáo sư để cho cái này thổ ngưu tử cũng thật cao hứng. Dẫu sao có thể học được không ít đồ. Cư An gật đầu một cái nói. Không có vấn đề. Đi theo Cư An mang một đám người giúp lại trở về mình chỗ ở. Vào phòng mời mấy người ngồi xuống. Thomas giúp cho mấy người chuẩn bị một ít thức uống liền bắt đầu thương lượng mới bò chồng sinh sản. Vấn đề. Nghe vị này giáo sư Norman lưu loát giới thiệu. Không riêng gì Cư An liền bên cạnh nghe Thomas vị này ông cowboy đều là kính nể không thôi. Xem người ta cái này gây giống. Hình thể gì kiểm tra. Loại bò lựa chọn phải cân nhắc đến nhân tố. Mình đám này người cũng cân nhắc đến bò hình thể đại liền giữ lại phối giống. Còn lại gì cũng không biết. Cư An đi theo Thomas cùng nhau thật tốt đón nhận một chút chuyên gia hun đúc. Lập tức cảm giác được mình trí khôn chỉ số lê lết tăng lên không thiếu. Nguyên lai sinh sản một cái mới bò loại thật không phải là cái chuyện dễ dàng. Đối với những thứ này làm nghiên cứu khoa học người mà nói không riêng gì lựa chọn bò loại lai. Giống là được, còn phải cân nhắc đến cái gì tốt đẹp người máy di truyền có phải hay không ổn định cái này một loại. Nhân tố, tóm lại rất rườm ra chính là, đối với rườm ra sự việc. Cư An người này từ trước đến giờ là không có gì lớn hứng thú. Sau cùng kết quả chính là Cư An vung tay lên. Mới bò xám lông chuột chồng sinh sản cùng đào tạo liền giao cho vị này bề ngoài tốt giáo sư Norman. Thomas phụ trách theo vào. Còn như Cư An mình đó là tuyệt đối không thể tự động tiến lên trước. Không nói là khắc quang buổi tối ghi chép đàn bò tình huống đã đủ nói đại. Cái gì ăn uống nhiều ít. Này cái gì các loại. Người anh em nơi nào có công phu này, có cái đó thời gian còn không bằng cùng Dina cùng nhau làm một chút sinh sản loài người trọng đại. Như vậy sự việc đây, thương lượng xong hết thảy các thứ này. Giáo sư Norman liền chuẩn bị cáo từ hồi Montana Đại học nơi đó làm tiền kỳ chuẩn bị. Phỏng đoán lại lúc tới cũng biết cùng Leonard vậy biến thành bên trong mục trường thường nhân khẩu ở. Chờ đem cái này một đám giáo sư cùng trợ thủ đưa đến bên ngoài. Đúng dịp thấy đầu hổ cùng trứng muối hai tên. Cư An cười chỉ hai con chó chăn bò khoe khoang hỏi. ta bên trong mục trường chó chăn bò như thế nào? Đặc biệt thông minh. Ai biết vị này giáo sư Norman nhìn một cái qua loa lấy lệ thần sắc lập tức cúp mặt tới. Nhìn như vậy hình thể ngược lại không tệ. Rất cao lớn. Nhìn bị lông hẳn là Caucasian cùng còn lại đại chó lai giống đời sau. Trên người Caucasian đặc điểm ngược lại là chiếm rất lớn so hàng. Nhưng là cái mõm ngược lại là rất ngắn. Cắn hợp lực hẳn rất không tệ, điểm này hoặc như là đấu nghiêu. Nếu như ta đoán không lầm hẳn là Caucasian huyết thống chiếm chủ yếu, còn có đấu nghiêu cùng những thứ khác một ít chó lớn lai giống mà đến. Cứ ăn sau khi nghe. Nhìn xem vô tội đầu hổ cùng trứng muối. Cái này hai tên rõ ràng là cùng một loại Trung Hoa chó nông thôn, cuối cùng bị không gian cứ thế dưỡng thành lai giống chó, thật đáng buồn, thật đáng tiếc à. Nhìn Norman chờ mình trả lời ánh mắt, Cư An lập tức gật đầu bày tỏ đồng ý. Quả nhiên là cùng động vật giao thiệp. Cái nhìn này liền nhìn ra. Đích xác là như vậy, ta mua lúc tới liền đặc biệt tiện nghi. Cũng không thể đi theo chuyên gia tranh luận, ta đây là Trung Hoa chó nông thôn đi. Là bỏ vào trong không gian lớn lên cho nên trưởng thành cái bộ dáng này. Kỳ quái không thể mọi người thấy mình bên trong mục trường chó cũng không kỳ quái. Chính là cảm thấy thông minh đây. Nguyên lai mọi người cũng cho rằng là lai giống chó. Nói chuyện cũng tốt. Đám này người ngược lại là cùng trong nước không liên hệ gì. Nói tới tiện nghi ngược lại không giả. Một cái Trung Hoa chó nông thôn cũng chỉ mười mấy 20 đồng tiền. Dĩ nhiên vậy nếu là ở nông thôn mua. Nhìn vị này giáo sư Norman mang một đám trợ thủ cái mông bốc khói ngồi xe rời đi. Thomas cũng tiếp tục trở về làm bên trong mục trường việc. Cư An quay đầu trở lại trong phòng. Ai ngờ còn mới vừa ngồi xuống tới không bao lâu liền nghe được điện thoại di động reo. Cư An cầm lên vừa thấy. Nguyên lai là Vương Phàm. Nhận điện thoại di động. Vương Phàm à, chuyện gì? Ngoặc kép, không có chuyện thì không thể cho ngươi gọi điện thoại à? Vấn đề này hỏi, Vương Phàm bên kia bất mãn nói. Cư An liền vội vàng cười ha ha liền hai tiếng. Dĩ nhiên có thể, bất quá ngươi cái này thời điểm không có chuyện đánh giá sao, đây chính là nhìn cô ra. Sẽ suy nghĩ cho ta gọi điện thoại. Ngoặc kép, Vương Phàm đầu kia ho khan hai tiếng. Là như vậy, lần trước không phải ngươi giới thiệu Montana trung tâm chăm sóc huấn luyện bán ra ngựa sao? Vừa vặn băng ta tử cùng nhau làm trường ngựa người anh em từ trong nước tới. Chuẩn bị qua hai ngày đi đất thật khảo sát một phen. Đến lúc đó muốn kéo ngươi cùng nhau. Cư An suy nghĩ một chút nói. Vừa vặn qua hai ngày ngựa của ta muốn lần đầu tiên thi đấu. Ngã thời điểm mọi người cũng mua hai tập trung cho ngựa của ta thêm cố gắng lên. Mấy ngày trước Hầu Sâm liền điện thoại tới nói qua đoạn thời gian Bi Linh có trận đua ngựa. Muốn đưa U Tinh Nghịch đi cảm giác đường đua. Tạm thời chính là nhỏ tham gia hạ. Liền chuyên nghiệp nài ngựa đều không thuê. Chính là để cho bây giờ cô gái nhỏ cưỡi đi chạy lên một vòng. Sao Dung Kiều? Xem hình chó Caucasian http. soshiedenw.com/2016-3435dif67-9f75-5c5b4ea4435di5-1e4b7-14749769-0-9 Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. TRUINCV.com/TRUINCV-VIEN-NONG-NONG- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.